bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, sở cuồng nhân xuất quan. Cửu phẩm đại viên mãn, ngũ quan truyền nhân, tiên giới, Côn Lôn bí giới, tòa nào đó trong dãy núi. Một nói cột sáng màu trắng ngút trời, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh màu trắng đi ra, đùi ngọc thon dài, thân hình thướt tha, mọi cử động mang theo cao quý không tả nổi khí tức. Còn như ngày đó nữ tiên chi thủ lại hiện ra, người này chính là giao trì thánh nữ Ngọc Trí. Đột nhiên đến bát phẩm thiên tiên, Ngọc Trí cảm giác một chút thực lực của mình, âm thầm kinh thán, tại bây giờ giới tử bên trong, tu vi đạt tới thiên tiên liền đã coi như là nhất đẳng. Chớ nói chi là cái này bát phẩm thiên tiên, cũng không biết sở đạo hữu đột phá đến loại tình trạng nào. Ngọc Trí nỉ non nói, sở cuồng nhân lấy được cơ duyên so với nàng không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, bởi vì nàng trước đó cũng đã là ngũ phẩm thiên tiên, mà sở cuồng nhân chẳng qua là nhất phẩm thiên tiên. Cho nên nàng xem chừng sở cuồng nhân hiện tại nhiều nhất cần phải chỉ có thể đạt tới lục phẩm thiên tiên, lại cao hơn, cũng là cùng nàng một dạng phía trên tam phẩm, làm cho người chờ mong a. Mà lúc này, trong dãy núi nào đó trong sơn động, sở cuồng nhân trên người có tiên huy lưu truyền, khí tức cường đại ba động đang ngưng tụ lấy, giống như một tôn vô thượng tiên vương giống như dọa người. Trải qua hơn nửa năm tu hành, hắn hấp thu lần này tại Côn Lôn bí giới ở bên trong lấy được hơn phân nửa cơ duyên. Tu vi đã sớm vượt qua trước đó không biết bao nhiêu. Không phải Ngọc Trí đoán lục phẩm, thất phẩm, mà chính là thừa thế xông lên đạt đến cửu phẩm thiên tiên. Thậm chí, còn tại tiến bộ, ông, bỗng nhiên, sở cuồng nhân mở hai mắt ra. Trong mắt có một vệt dọa người tinh quang. Khí tức của hắn cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Cửu phẩm đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Như thế nào chân tiên? Minh ngộ ta thật làm thật tiên. Phản phác quy chân làm thật tiên. Chân tiên cùng thiên tiên chênh lệch to lớn. So với thiên tiên cùng địa tiên chênh lệch còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Một bước này, rất khó vượt qua. Không biết có bao nhiêu thiên tiên cũng là kẻ tại cái này thời khắc sống còn. Bị tươi sống mài chết. Bất quá sở cuồng nhân không có băn khoăn như vậy. Hắn đối với nói cảm ngộ chi sâu, đã sớm siêu việt tầm thường chân tiên phạm trù. Đột phá chân tiên với hắn mà nói bất quá vấn đề sớm hay muộn thôi. Hắn khiếm khuyết, chỉ là tích lũy, cửu phẩm đại viên mãn. Không nói thiên hạ vô địch, nhưng bằng vào phần này tu vi cũng đủ để quét ngang một đời trẻ tuổi đi. Chớ nói chi là, trong tay của ta còn có rất nhiều át chủ bài. Sở cuồng nhân trên mặt tươi cười, tiếp lấy hắn mở ra huyễn tưởng luân bàn rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng kim khoa ngọc luật chương. A, sở cuồng nhân khẽ ồ lên một tiếng. Kim khoa ngọc luật chương, thư viện tam đại dị tượng một trong. Tăng thêm hắn chư tử bách gia đồ, tiết sơn văn tâm dị tượng. Hiện tại lại lấy được cái này khuôn vàng thước ngọc. Thư viện tam đại dị tượng đều tề tụ. Cũng không biết cái này tam đại dị tượng đều xuất hiện, ta có thể được đến nhiều đại trình độ gia trì. Sở cuồng nhân có chút mong đợi nói. Đón lấy, hắn liền đi ra sơn động. Hắn tiên thức quét qua, phát hiện Ngọc Trí cũng xuất quan. Đại lão, đại lão, người rốt cục xuất quan. Lúc này, tiểu hồ ly không biết từ nơi nào bật đi ra, vội vàng nói. Triệu Phương Phỉ ra chuyện, Lam Vũ còn có Tào Vân bọn họ. Nàng đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Nghe đến nơi này, sở cuồng nhân ánh mắt lóe lên. Há, bọn họ cái này là muốn chết à? Trong sơn cốc, kịch chiến còn đang kéo dài lấy. Lam Vũ, Tào Vân bọn người tuy nhiên tại thiên mục trận ảnh hưởng dưới chiến lực đại tổn, nhưng tốt xấu mỗi một cái đều là thiên tiên cấp bậc cao thủ. Cương thi mặc dù nhiều, trong thời gian ngắn cũng bắt không được bọn họ. Mặt khác, ngự hồn giả mục đích thực sự cũng không phải là bọn họ. Chỉ cần sở cuồng nhân không có đến, bọn họ liền không sẽ vận dụng chân chính át chủ bài. cho nên Lam Vũ bọn người mới có thể một mực kéo lấy. Chỉ bất quá không nghĩ tới bọn họ có thể chống đỡ lâu như vậy. Ngự hồn giả tán thưởng một tiếng. Tại hắn thiên mục trận ảnh hưởng dưới, tu sĩ tầm thường đã sớm tâm thần thất thủ, mặc cho cương thi làm thịt. Nhưng Lam Vũ bọn người còn có thể bảo trì chiến lực như vậy. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Có thể thấy được thư viện giới tử nhóm ý chí đến cỡ nào cứng cỏi. Đáng tiếc, bọn họ cùng sở cuồng nhân nhắc lên quan hệ. Trận pháp kết giới bên trong, một đôi lạnh trầm ánh mắt nhìn qua Lam Vũ bọn người đạm mạc nói. Người này, lại là tiên đình tử vi một mạch tử lôi. Mà trừ hắn ra, kết giới này bên trong, còn ẩn giấu đi không ít người. Những người này, tất cả đều là ngự hồn giả tìm tới đối phó sở cuồng nhân. Sở cuồng nhân, còn không hiện thân sao? Một cái lạnh lùng thanh âm khàn khàn truyền vào ngự hồn giả các loại người trong tai. Đây là tiên thức truyền âm. Chúng ta vì đối phó sở cuồng nhân mà tụ tập cùng một chỗ. Như hắn không tới, lần này lần kế hoạch nhưng là ngâm nước nóng. Không tệ, ngự hồn giả, hy vọng ngươi khác để cho chúng ta thất vọng mới tốt. Từng đạo tiên thức truyền âm truyền đến, nhưng ngự hồn giả trên mặt vẫn như cũ là nụ cười tự tin. Mời chư vị yên tâm, sở cuồng nhân nhất định sẽ hiện thân. Chờ một chút đi, hắn tin tưởng. Lấy sở cuồng tính cách của người là tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Lam Vũ bọn người thân hãm nhà tù, mà lại, coi như đối phương có thể nhìn ra cái này sát trận là vì hắn sở thiết dưới. Nhưng, đối phương cũng nhất định sẽ tới, bởi vì, hắn là sở cuồng nhân, là thư viện thủ tịch, là phong đô quỷ đế. Niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn không tới, có lẽ... Là bởi vì kích thích còn chưa đủ. Muốn không chúng ta trước hết giết mấy người đến chợ chợ hứng đi. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một đạo đen nhánh bóng người theo trong hư không đi ra. Đây là một cái sắc mặt hơi tái. Toàn thân lưu chuyển lên tử khí thanh niên. Âm lãnh, tĩnh mịch. Đây là người thanh niên này cho người cảm giác. So với thi ma truyền nhân chỉ có hơn chứ không kém. Âm phủ ngũ quan truyền nhân, ngươi xác định ngươi bây giờ muốn xuất thủ. Ngự hồn giả từ tốn nói, thanh niên này chính là âm tào địa phủ, thập điện Diêm La một trong, ngũ quan một mạch truyền nhân, không có gì phải sợ. Dù sao ta âm tào địa phủ cùng hắn cái này phong đô quỷ đế sớm muộn đều sẽ đối lên. Hiện tại bại lộ cũng giống vậy, ngũ quan truyền nhân một mặt không quan trọng nói ra, vốn là... Tới đây đối phó sở cuồng nhân tu sĩ. Tại sở cuồng nhân chưa từng xuất hiện thời điểm là sẽ không dễ dàng hiện thân. Bởi vì bọn hắn không xác định bại lộ về sau. Sở cuồng nhân sẽ tới hay không? Nếu bọn họ bại lộ, sở cuồng nhân không đến. Há không xấu hổ. Về sau còn muốn bị đối phương nhớ thương phía trên. Nhưng ngũ quan truyền nhân tịnh không để ý cái này. Dù sao sớm muộn đều là muốn vì địch. Cái gì thời điểm bại lộ cũng không sao cả. Ngũ quan truyền nhân ánh mắt như điện. Nhìn chằm chằm Lam Vũ bọn người. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất thủ. Bóng người như điện. Vạch phá bầu trời. Nguy hiểm. Lam Vũ cảm giác được cái gì. Trở tay một trượng vung vẩy mà ra. Thần trượng ẩn chứa quang minh chi khí cùng một cái bàn tay khô gầy đánh vào một khối. Hai cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp nổ tung. Lam Vũ lùi lại mấy trăm trượng, mà ngũ quan truyền nhân thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại cái này thiên mục trận ảnh hưởng dưới còn có loại này năng lực nhận biết. Ngươi thật sự bất phàm, loại khí tức này, ngươi là địa phủ người. Lam Vũ lạnh lùng nói ra, ánh mắt đảo qua hư không, địa phủ truyền nhân đều ở nơi này. Như vậy, vẫn còn có người đi, các ngươi đối công tử, thì sợ hãi như thế sao? Nàng trong ngôn ngữ mang theo trào phúng, miệng lưỡi bén nhọn có thể không thể vì ngươi tranh thủ mạng sống cơ hội. Ngũ quan truyền người, sầm mặt lại, ánh mắt băng lãnh, đưa tay bộc phát ra một cỗ cường đại luân hồi chi lực. Quanh ở trong hư không, quỷ môn quan vòng xoáy hiện lên, nguyên một đám âm binh âm tướng vọt ra, trong đó bao quát hắc bạch vô thường, như đầu mã diện dạng này thiên tiên, đem bọn hắn. Ngay tại chỗ giết chết. Ngũ quan truyền nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nháy mắt, âm binh âm tướng gào thét mà ra. Nhưng đột nhiên ở giữa, bọn họ dường như cảm nhận được cái gì. Cùng nhau thân thể run lên, nhìn về phía trên không. Trong mắt mang theo kiêng kỵ, hoảng sợ, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ trận pháp kết giới bắt đầu chấn động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.